Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 135, Lý Thanh Sơn cùng Liverpool ân oán. Ổn định lại tại thi đấu vòng tròn bên trong cục diện về sau. Atletico Madrid không kịp ngừng. Chẳng mấy chốc sẽ tại sân nhà nghênh đón vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu tranh tài. Nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool sẽ đi vào Calderón sân bóng cùng Atletico Madrid. Phân cao thấp, bởi vì tháng 9 có cái dài đến 2 tuần FIFA quốc tế tranh tài ngày. Cho nên tháng 9 năm trận đấu đều tập trung vào sau nửa tháng tiến hành. Tại 15 ngày bên trong muốn đánh 5 trận đấu. Dạng này lịch đấu là tương đương chặt chẽ. Cứ việc vòng thứ 2 Champions League tiểu tổ thi đấu là tại ngày 2 tháng 10. Nhưng là do ở ngay tại 4 ngày trước đó Atletico Madrid liền tiến hành một trận La Liga thi đấu. Vòng tròn tranh tài. Bởi vậy trận đấu này cũng chú định sẽ không nhẹ nhõm. Liverpool đối với Atletico Madrid tới nói. Còn tính là một chi tương đối quen thuộc đội bóng. Song phương giao thủ lần số không nhiều. Cho dù là tính cả thi đấu hữu nghị. Cũng chỉ giao thủ qua 5 lần. Nhưng là cái này 5 lần thời gian khoảng cách hiện tại cũng không tính quá xa. Song phương lần thứ nhất giao thủ là tại châu Âu Champions League trên sàn thi đấu. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải. Song phương rút được một tiểu tổ. Chủ khách trận 2 trận thi đấu song phương đồng đều chiến thành một so với một thế hòa. Sau đó tại cái kia mùa giải kết thúc về sau mùa hạ trận khởi động bên trong. Năm 2009 ngày 8 tháng 8, song phương tại sân Anfield tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Trận đấu kia Liverpool tại sân nhà một so với 2 bại bởi Atletico Madrid. Sau đó tại 2009-2010 mùa giải European Cup bên trong. Song phương tại bán kết tao ngộ. Atletico Madrid đầu tiên là tại sân nhà 1-0 thủ thắng. Đến sân khách, tại sân Anfield. Liverpool tại thông thường thời gian 1-0 dẫn trước tại Atletico Madrid. Tổng số 1 so với 1 tiến vào thêm lúc thi đấu. Tại thêm lúc thi đấu bên trong, Benayo thêm lúc thi đấu dẫn bóng. Nhưng Falkland sau đó san đều tỷ số. Song phương tổng số 2-2 chiến bình. Atletico bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế tấn cấp trận chung kết. Nếu như không tính kia một cuộc so tài hữu nghị. Tại chính thức trong trận đấu, song phương 4 lần giao thủ 2 thắng 2 thua cân sức ngang tài. Nhưng là vật đổi sao rời. Mấy qua sang năm đó ở UEFA Cup bán kết bên trên giết đến khó phân thắng bại cá mè một lứa. Liverpool cùng Atletico Madrid tao ngộ thì là khác nhiều. Simeone đội bóng cái này thời gian 2-3 năm thì là vững bước tăng lên. Lấy được European Cup quán quân. Cúp nhà vua quán quân, La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, cuối cùng thậm chí lấy được Champions League Cup, mà Liverpool thì tiếp tục trầm luân tại Premiership hạng 5, tên thứ 6 vị trí, khó mà tham gia Champions League, rốt cục ở trên cái mùa giải. Roger đội bóng một lần có hy vọng nâng lên Liverpool đội sử tòa thứ nhất Premiership Cup, nếu như không phải Gerrard trượt chân, nhưng là bất kể như thế nào. Cứ việc vứt bỏ quán quân, nhưng Liverpool chỉ ít lấy được Champions League tư cách. Trước mùa giải cũng không tính là hoàn toàn thất bại, nhưng là cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh tiến hành 6 vòng. Liverpool không thể tìm về trước mùa giải trạng thái. Bọn hắn tại 6 vòng đấu bên trong phân biệt 1 so với 3 bại bởi Manchester City. 0-1 bại bởi Aston Villa. 1 so với 3 bại bởi West Ham United. Còn tại gần nhất một vòng Premiership trong trận đấu một so với một chiến bình Everton. Mùa giải trước 6 vòng thi đấu chỉ lấy được 2 trận thắng lợi. Tích 7 phần xếp tại giải ngoại hạng Anh người thứ 14. Tính cả bên trên một vòng Champions League tiểu tổ thi đấu sân nhà chiến bình Dortmund. Gần nhất 5 trận đấu Liverpool 3 thua 2 hòa. 5 trận không thắng. Trạng thái tương đương hỏng bét. Hiện tại xem ra. Đã mất đi bọn hắn đương ra ngôi sao bóng đá Suarez. Đối với Liverpool tới nói đúng là vô cùng gian nan. Đương nhiên, Dù cho Suarez không hề rời đi Liverpool, Uruguay ngôi sao bóng đá cũng vô pháp vì Liverpool ra sân. Trên World Cup, Suarez gặp anh Chiellini sự kiện, để hắn bị FIFA dài đến nửa năm cấm thi đấu xử phạt. Lý Thanh Sơn đối với Liverpool chi này đội bóng cũng không xa lạ gì. Liverpool đối với hắn cũng không xa lạ gì. Tại hơn 2 năm trước đó, chính là trên cúp FA, Lý Thanh Sơn xuất lĩnh FC United Man đội nhất cử đánh bại Liverpool tấn cấp. FC United Man mới lấy xuất hiện trên sân Old Trafford. Thời điểm đó Lý Thanh Sơn vẫn chỉ là nhất danh vô danh tiểu tốt. Một cái tên là bóng đá nghiệp dư đội đá bóng đá nghiệp dư viên. Mà bây giờ, hắn đã trở thành La Liga hào cường Atletico Madrid đương ra tiên phong. Tại lúc trước, liền có Liverpool truyền thông đem một đoạn này Lý Thanh Sơn cùng Liverpool ân oán khai quật ra. Cảnh cáo Liverpool người, nói cho mọi người, tên này Atletico Madrid tiên phong tại hơn 2 năm trước đó liền đã từng giết chết qua Liverpool. Madrid truyền thông cũng vui vẻ tại đưa tin chuyện như vậy. Một chi bóng đá nghiệp dư đội nghịch tập một chi nước Anh trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Anh hùng Đồ Long cố sự cuối cùng sẽ nhận khán giả yêu thích. Vô luận là nước Anh người xem vẫn là Tây Ban Nha người xem. Tại Liverpool toàn đội ở Madrid đi xuống sân bay thời điểm. Liverpool cầu thủ cùng đám huấn luyện viên liền bị liên tiếp hỏi liên quan tới Lý Thanh Sơn cố sự. Roger tiền nhiệm 3 năm đến nay, cơ hồ đem toàn bộ Liverpool đều thay máu một lần, từng tại kia một trận đấu ra sân qua Liverpool cầu thủ. Tại Liverpool lần này Champions League danh sách lớn bên trong, chỉ còn lại Sturridge, Gerrard, Henderson, Lucas 4 người mà thôi. Gerrard đang tiếp thụ Madrid truyền thông phỏng vấn thời điểm nói ra. Lúc ấy chúng ta khinh địch. Chúng ta xác thực đánh giá thấp cái này to con cho chúng ta phòng tuyến mang đến uy hiếp. Bất quá khi đó ta nhưng sẽ không nghĩ tới. Vẻn vẹn không đến thời gian 3 năm. Năm đó cái kia không đáng chú ý bóng đá nghiệp dư viên thế mà trưởng thành trở thành nhất danh đủ. Để tiếp nhận bất luận cái gì khen ngợi tiên phong. Mà Liverpool huấn luyện viên Roger cũng tại. Phỏng vấn bên trong nâng lên Lý Thanh Sơn. Khi đó ta đã cảm thấy tên này tiểu hòa tử rất có tiềm lực. Nhưng khi ta phải biết hắn kia lúc sau đã 19 tuổi thời điểm. Ta do dự, đây có lẽ là ta tại Liverpool mấy năm này tiếc nuối nhất sự tình một trong. Nhìn Roger tâm tình, cũng không nhận được Liverpool tại thi đấu vòng tròn hỏng bét chiến tích ảnh hưởng. Hắn cùng các phóng viên vui đùa nói. Đương nhiên cũng có Liverpool truyền thông cầm Roger đi phỏng vấn Lý Thanh Sơn. Hiện tại Lý Thanh Sơn nhưng không còn là trước kia cái kia vô danh tiểu tốt. Đối với Liverpool tới nói, dạng này tiền đạo khả năng vẫn là bọn hắn rất khó với cao. Nếu như Atletico Madrid đem Lý Thanh Sơn để lên chuyển nhượng thị trường, lấy Liverpool tài lực là rất khó cùng MU, Chelsea, Manchester City. Thậm chí là Ligue 1 Paris Saint-Germain đi cạnh tranh. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã trở thành thế giới này vốn liếng hùng hậu nhất đỉnh tiêm câu lạc bộ mới có. Năng lực tranh giành cầu thủ. Nhưng là Liverpool các phóng viên nhưng sẽ không như thế nghĩ. Bọn hắn cho rằng Liverpool cũng là nước Anh siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho nên khi bọn hắn mang theo có chút ưu việt ngữ khi nói ra Roger kia lời nói thời điểm. Lý Thanh Sơn rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được trước mặt hắn bọn này Liverpool các phóng viên. Nhóm, lão, quý tộc cảm giác ưu việt. Cho nên hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ngắn gọn. Ha ha, ta rất bình thường cảm tạ Roger tiên sinh tán thưởng. Nhưng là khi đó ta thế nhưng là FC United Man cầu thủ. Nếu như bị kẹt ngươi biết ta cùng Liverpool nhắc lên chuyện xấu. Đoán chừng ngày thứ hai ta liền sẽ bị hắn khóa tại ghích lên sân bóng Gaza tầng ngầm. Nói xong, câu này về sau Lý Thanh Sơn liền xoay người đi. Lưu lại đầu óc mơ hồ Liverpool phóng viên hai mặt nhìn nhau. Các là ai? Ghích lên sân bóng lại là cái gì quỷ? Bọn này Liverpool thể dục phóng viên nhưng không có hứng thú đi tìm hiểu một chi trước mắt còn tại.